Hệ thống huyết tộc, chương 24, bí mật trường học, gocchuyenaudio.com, chương 24 bí mật trường học. Peter hiện đang chạy quanh trường tìm Quinn hoặc Warden vì vài lý do nào đó, cả hai người bạn mới của cậu đột nhiên hành động lạ lùng và Peter không biết phải làm gì. Cuộc sống của cậu ở trường cũ như địa ngục và cậu đã làm mọi thứ cậu có thể để phục vụ những người ở cấp độ cao hơn. Và lần đầu tiên cậu làm quen được với những người bạn có thể bảo vệ cậu. Quinn, mặc dù cậu ấy có cấp độ thấp nhưng đã đứng lên bảo vệ Peter, và Warden không chỉ bảo vệ cậu mà còn giúp cậu luyện tập dị năng mới. Một vài chuyện đã xảy ra với Warden và đột nhiên cậu ấy hành động lạ. Mặc dù Peter không biết chuyện gì xảy ra với Quinn, cậu đã có vài suy nghĩ về những gì đã thay đổi Warden. Đó là sau khi chuyện gì đó đã xảy ra ở hội trường với các học viên năm 2. Nhưng dù cho cậu có nói chuyện với ai thì không một người nào cho cậu câu trả lời. Một vài người thậm chí đe dọa cậu, khi Peter nghe một giọng quen thuộc, trong khi đi xuống hành lang Peter có thể nghe thấy ai đó nói chuyện, một giọng nói mà cậu nhận ra. Khi cậu quẹo qua góc tường, cậu thấy đó là Warden. Warden đứng đó nhìn vu vơ xuống đất, Peter nhanh chóng núp mình ở góc hành lang. Bất kể khi nào Peter bắt gặp Warden, cậu ấy chỉ lơ cậu và đi chỗ khác mà không nói lời nào với cậu, nhưng bây giờ có vẻ Warden đang nói chuyện với ai. Hai cậu có bình tĩnh lại không? Warden nói, sau đó có một khoảng dừng ngắn trước khi Warden nói lần nữa. Tớ không quan tâm nếu cậu tổn thương cảm giác của người khác, không phải Quinn không được nói chuyện với người khác. Lại nữa, có một khoảng dừng ngắn, xem nào nếu cậu dính vào và làm tổn thương họ tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Tớ sẽ không để điều như vừa rồi xảy ra lần nữa đâu. Peter nghe toàn bộ cuộc đối thoại nhưng chỉ nghe được giọng của riêng Warden, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang nói chuyện với ai khác. Peter không thể chịu được và quyết định nhìn lén, và cậu chỉ thấy có mình Warden đứng đó. Không lẽ người kia đã rời đi rồi? Peter nghĩ, chỉ sau khi cậu thấy Warden bắt đầu bước đi, chuông rung báo hiệu đã kết thúc giờ nghỉ trưa và đã đến lúc vào lớp. Khi thư viên mở cửa và Quinn và Layla xuất hiện bước đi cùng nhau. Quinn, Peter vừa nói vừa vẫy chào cậu, tớ sẽ gặp cậu ở trước cổng tối nay khi lớp tan. Quinn nói với Layla trước khi đi cùng Peter. Cả hai bắt đầu bước vào lớp cùng nhau. Hey, cậu có ổn không? Peter hỏi, tớ lo lắng cho cậu khi cậu đột nhiên rời khỏi phòng như vậy. Vâng, tớ xin lỗi, tớ không thể chịu lâu hơn nữa vì quần nhỏ của tớ bị tuột xuống. Wow, quá nhiều thông tin. Peter nói, gì đi nữa thì tớ cũng vui vì cậu ổn, tớ thật sự lo cho Warden. Kể từ khi cậu ấy trở về từ hội trường, cậu ấy hành động lạ lắm. Quinn đặt tay lên Peter làm cậu ấy bị giật mình. Thời gian này Quinn có nhiều thứ quan trọng để lo lắng, nhưng hiện tại cậu đã giải quyết những vấn đề quan trọng nhất rồi, cậu có thời gian tập trung vào những cái khác. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Khi cả hai vào lớp, họ có thể thấy Warden đã ngồi ở chỗ của cậu ấy, sẵn sàng trước cả họ. Oh hey, các cậu khỏe không? Warden nói với một nụ cười. Peter ngồi bên phải Warden trong khi Quinn ngồi bên trái Warden. Hey, cậu có cảm thấy tốt hơn không? Peter hỏi, lúc sớm cậu có vẻ giận dỗi. Hát đừng lo lắng, tớ chỉ bị xả một chút bởi các học viên năm 2 và nó làm tâm trạng tớ không tốt, Warden đáp lại. Chuyện gì đã xảy ra ở hội trường? Quinn hỏi, gocchuyenaudio.com. Sau đó gương mặt của Warden thay đổi một chút như thể cậu cố giấu điều gì lại. Warden ghi chặt nắm đấm một vài giây và bắt đầu thả lỏng tay. Các cậu đừng lo lắng về nó nhiều quá, cậu biết là tớ mạnh mẽ và biết tớ có thể tự xử lý nó là được rồi. Mặc dù Peter hiện tại khá thỏa mãn với Warden, khi cậu ấy quay trở lại bình thường, Quinn để ý thấy Warden còn che giấu điều gì, gần như còn giữ lại điều gì khi cậu hỏi. Các học viên khác bắt đầu bước vào lớp và khi họ thấy Warden họ bắt đầu thì thầm. Nếu Warden nhìn lại thì họ sẽ quay đầu ngay khi có thể. Học viên ngồi xuống tiếp tục nói chuyện và vài từ có thể nghe thấy như sau, quái vật thứ kỳ dị, kẻ lập dị, điên khùng và tất cả đều hướng đến Warden. Có vẻ như cả trường đang chia sẻ bí mật mà Peter và Quinn đều không được phép biết và thậm chí Warden cũng không nói gì về chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe những từ này, Quinn chú ý rằng Warden ngồi bất động với đầu cúi xuống, cậu ấy thậm chí không viết gì về bài học vào tập. Mặc dù có vẻ như không ai kể cho cậu hoặc Peter những chuyện đã xảy ra, Quinn hiện tại đã có đồng minh khác có thể giúp cậu và đó là Layla. Cuối buổi học thầy đeo trình chiếu màn hình cho cả lớp xem. Có một danh sách các tên được lọc theo hạng mục khác nhau. Vui lòng nhìn cẩn thận và xem tên mình ở đâu, ngày mai sẽ bắt đầu lớp chiến đấu. Thầy đeo giải thích, danh sách được chia thành vài hạng mục, mỗi hạng mục phụ thuộc vào năng lực mà mỗi người có. dị năng cơ bản, dị năng biến hình, dị năng nâng cao và v.v. Khi Quinn chú ý tên cậu và một vài tên khác bao gồm Warden không nằm trong danh sách. Nếu tên của các em không nằm trong danh sách đó là bởi vì năng lực của các em không nằm trong những hạng mục đó hoặc các em là người khởi nguyên với dị năng độc nhất. Các em tự do chọn lớp nào các em tin là phù hợp. Các học viên có thể chuyển đổi giữa các lớp chiến đấu nếu các em muốn. Những cái chê y không phải không thể thay đổi nhưng trường học đã đề xuất dựa chê y năng lực của các em. Danh sách các lớp học này sẽ được gửi đến đồng hồ của mỗi học viên, qua đó họ có thể đăng ký loại lớp học mà họ cảm thấy hứng thú. Mình tự hỏi lớp chiến đầu nào phù hợp với mình đây? Quinn vừa nghĩ vừa nhìn vào danh sách dài. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.